Chương 332, tỷ muội xin làm đầu bếp nữ, nạ mi, hạ. Đơn giản liền là nói cho nàng biết, ta cũng không hy vọng về sau đoàn đội xuất hiện mâu thuẫn, lục đục với nhau, hy vọng mọi người có thể tập hợp thành một luồng nhất trí đối ngoại, lẫn nhau trong lúc đó không cần có bất kỳ cố kỵ gì, cũng là bởi vì chúng ta mới vừa vặn nhận thức lẫn nhau đều không hiểu rõ càng là hẳn là nói trắng ra, không muốn đoán tới đoán lui. Nạ mỉ cũng là sảng khoái giỏi ra người, cũng không phải giỏi về tâm kế, thích hục hặc với nhau người, nàng và nổ dị cổ chơi một màn như thế đều là đối phương suy nghĩ mà thôi. Nạ mỉ lo lắng nổ dị cổ tự mình một người ở lại chỗ này có gì ngoài ý muốn chính mình lại không cách nào đúng lúc trợ giúp. Mà nổ dị cổ lại là lo lắng nạ mỉ gặp người không quen, lo lắng lâm giật bọn họ không phải thật tâm tiếp nhận nạ mỉ, mà là cùng ác long bọn họ như vậy chỉ là đơn thuần nhìn chúng nạ mỉ tài năng. Chỉ đem nàng trở thành công cụ, không phải trở thành đồng bạn, cho nên mới làm một màn như thế. Nói tới nói lui cũng liền là mọi người lẫn nhau không hiểu rõ cho nên mới phải như vậy. Mặc dù nạ một câu nói vừa lúc đem hết thể đều giải quyết, nếu tất cả mọi người có chút cố kỵ như vậy thì càng thêm hẳn là nói trắng ra, nói như vậy về sau khả năng bình an vô sự ở chung. Cho nên nghe Suna, nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ đều có chút điểm không có ý tứ. Bất quá bọn họ dù sao là vì chính mình tỉ tỉ muội muội suy nghĩ, hơn nữa lại hoàn toàn chính xác là cùng lâm giật bọn họ chưa quen thuộc, đương nhiên là khá là cẩn thận, dù sao cái này là liên quan đến trung thân đại sự, hơn nữa bọn họ lại không phải tính kế lâm giật bọn họ, chỉ là muốn hỏi tinh tưởng mà thôi. Cho nên Sủ Nạ đương nhiên sẽ không sinh khí, ngược lại đối với hai người bọn họ có thể như vậy quan tâm lẫn nhau, đều có thể vì lẫn nhau suy nghĩ rất là mừng rỡ. Nặng như vậy tình nghĩa người làm đồng bạn dù sao cũng hơn bạch nhãn lang, hai mặt tam đao nhân tốt vô số lần. Mà nạ mỉ cũng minh bạch Sủ Nạ ý tưởng lập tức cũng không chút khách khi nói ra cố kỵ của mình cùng hy vọng. Ta đây nói gì đi, tuy là chúng ta là thế giới chính phủ người, nhưng là không có nghĩa là chúng ta có thể hoành hành vô kỵ, coi như là cùng chúng ta cùng một chỗ so với hải tặc an toàn, có thế giới chính phủ cái này núi dựa lớn, nhưng là trước kia lâm giật cũng đã nói. Thế giới chính phủ không nhất định đại biểu chính nghĩa, hải tặc cũng không nhất định đại biểu tà ác, theo chúng ta chỉ ngươi khả năng so với ở lại chỗ này nguy hiểm hơn, ngươi phải cân nhắc tinh tưởng. Dù nạ trầm ngâm chỉ chốc lát, quyết định còn là mịt mở nêu lên một cái nạ mì, nàng biết lấy nạ mì thông minh tài trí mới có thể biết mình ám chỉ. Xem ra nổ gì cô nói không sai, bọn họ là thế giới chính phủ người, nhưng là không có nghĩa là thế giới chính phủ là bọn họ nhà mở. Nhưng lại lặp lại nhắc tới thế giới chính phủ không nhất định là chính nghĩa, hải tặc không nhất định là tà ác, lẽ nào bọn họ cũng lo lắng thế giới chính phủ sẽ đối với bọn họ hạ thủ có một ngày bọn họ biết làm hải tặc nạ mỉ hoàn toàn chính xác không phụ Su Nạ kỳ vọng, hoàn toàn chính xác từ Su Nạ, lâm giật nhiều lần tái diễn trong lời nói suy nghĩ ra đi một tí bí. Mật, vậy là lâm giật bọn họ về sau có thể biết làm hải tặc, có thể sẽ bị thế giới chính phủ đối bắt, có thể sẽ cùng thế giới chính phủ là địch, cho nên phải cùng bọn họ cùng một chỗ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với hai bên còn không phải quá quen thuộc Sù Nạ có thể tự nói với mình nhiều bí mật như vậy, Nạ Mì đã rất hài lòng, xem ra đối phương đích xác là rất coi trọng chính mình, không phải đơn thuần nhìn mình tài năng, không có giao tình gì tình huống bên dưới có thể làm được tình trạng này đã tốt, ngay cả như vậy bí mật đều mịt mờ để lộ cho nàng biết, Nạ Mì còn chưa hài lòng mới là lạ. Nô gì cô, ngươi thấy thế nào nạ mỉ tuy là thỏa mãn, nhưng là cũng không có thể thay thế nô gì cô làm quyết định, mà là để cho nàng mình làm quyết định. Nạ mỉ gia nhập vào các ngươi có thể làm nạ mỉ, ta gia nhập vào các ngươi có thể làm cái gì nô gì cô cũng là có cùng với chính mình căng thẳng và kiêu ngạo, nàng không muốn trở thành một cái người rảnh rỗi, tuy là bởi vì mình muội muội nguyên nhân lâm giật bọn họ tuyệt đối sẽ đối với mình tốt. Nhưng là nàng không muốn làm một cái ăn không ngồi rồi không kiếm sống người rảnh rỗi, càng không muốn liên lụy nà mì. Nô dì cổ tài nấu ăn tuyệt đối là có cổ dạ xỉ thôn tốt nhất, nàng có thể làm đầu bếp, ở biển rộng thời gian dài đi nhất là tiến nhập vĩ đại hàng mà kỳ dù kỳ phía sau nhất định phải có một xuất sắc đầu bếp thiết kế dinh dưỡng phối hợp hợp lý thức ăn mới được, nếu không rất dễ dàng xuất hiện các loại ốm đau, dù cho lại cường tráng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nô dì cổ bản thân tài nấu ăn không kém, thân thủ cũng không kém, về sau lại có thể chuyên trách làm đầu bếp, toàn lực học tập cái này phương diện tri thức để cao mình trình độ tuyệt đối không phải cái gì cũng sẽ không làm. Huống chi người khác đầu bếp đều là nam, có thể là của chúng ta đầu bếp lại là nữ, nộ gì cô lại là chúng ta có cổ dạ sỉ thôn trừ ta ra xinh đẹp nhất nữ tính, có như thế một vị đẹp mắt có thể làm đầu bếp nữ ngươi không cảm thấy là một chuyện tốt sao? Lâm Dật cũng còn chưa nói. Nạ Mỹ liền đùng đùng giới thiệu chính mình tỉ tỉ tới để nộ gì cổ tâm lý vừa buồn cười vừa cảm động, có thể là nghe được phía sau mình cũng biến thành đầu bếp nữ. Hơn nữa nạ mỉ khen của nàng đồng thời còn không quên khen mình một chút biểu hiện không khỏi làm nàng dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng không thể tháo dỡ nạ mỉ đài đi. Nạ mỉ như thế hao hết tâm tư giới thiệu chính mình còn không phải muốn cho Lâm Dật bọn họ coi trọng chính mình ấy ư, lập tức vô cùng có một mới nổ gì cổ cũng chỉ đành mang một ít ngượng ngùng nói, tuy là ta không có ngành gì tài nấu nướng học tập, nhưng là tự nhận là tài nấu ăn cũng không có trở ngại, về sau ta cũng có thể đi học. Hơn nữa ra biển lời nói thuộc về hoa quả thức ăn nhất định phải chuẩn bị sung túc. Có thể là nếu như hái xuống hoa quả làm sao đều sẽ có hư thối thời điểm. Hơn nữa coi như không mục nát cũng sẽ dinh dưỡng một ngày so với một ngày kém. Ta có biện pháp có thể ở trên một con thuyền chất nước quả. Nói đến phần sau lúc đầu có chút ngượng ngùng nổ dị cổ đông nhiên thời thần thải tung bay. Bởi vì quả quýt vườn có thể là bờ lệ mệ giờ lưu cho di vật của bọn hắn. Bọn họ đều gấp đôi quý trọng. Cho nên bình thường nổ dị cổ không có việc gì ngoại trừ học tập một cái tài nấu ăn ở ngoài liền là nghiên cứu làm sao đem quả quýt trùng được càng tốt hơn, tốt nhất có thể ở rất nhiều bất lợi cho quả quýt sinh trưởng hoàn cảnh dưới điều kiện giống nhau có thể trồng ra hảo quả quýt. Cái này hai tỷ muội thật đúng là trời sinh có tài năng, nổ dị cổ khả năng ở hoàn tỷ hệ sở thế giới xác thực không bằng nạ mì hàng hải tài năng xuất chúng. Nhưng là nàng trồng trọt hoa quả đặc biệt là quả quýt phương diện tạo nghệ lại là kinh người không gì sánh được, ở rất nhiều bất lợi cho quả quýt sinh trưởng hoàn cảnh cùng khí hậu dưới điều kiện cư nhiên đều có thể trồng ra rất hảo quả quýt, không chỉ như thế còn lại hoa quả nàng cũng có thể làm được, chỉ là quả quýt nàng là trồng được tốt nhất. Thật không Lâm Dật, Tu Nạ hai mắt nhất thời chiếu sáng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.